Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966, chương 966, tất cả muốn làm sự tình bảy. Nàng một đường từ trên lầu chạy như bay đến cửa ra vào. Cầm lấy treo ở cửa ra vào giá treo áo bên trên túi. Liền kéo Trình Thi Đồng cánh tay hưng phấn nói: "Tốt rồi, chúng ta lên đường đi." Nói là đi ăn cơm chiều. Kết quả hai cái nữ hài tử tụ cùng một chỗ, căn bản là không đường đường chính chính tốt thứ ăn ngon. Đoạn đường này từ cửa hàng lầu một đến đỉnh lâu trên đường. Tiểu thỏ nhìn thấy bò nướng con ếch muốn mua, nhìn thấy bắp rang muốn mua, nhìn thấy gà rán sắp xếp muốn mua, nhìn thấy thịt bò viên cũng cần mua. Chớ đừng nhắc tới còn có cái gì kẹo que, sô-cô-la bánh su kem, mã tạp long, hạt rẻ rang đường. Thế là, làm hai người các nàng đi đến tầng cao nhất cửa nhà hàng lúc. Tiểu thỏ cầm trong tay quả xoài xong quy phong vị hồng trà. Hài lòng ở một cái. Quay đầu nhìn Trình Thi Đồng hỏi. Đồng đồng, ngươi còn ăn được đi sao? Trình Thi Đồng sờ lên bản thân ăn đến phình lên bụng nhỏ. Lắc lắc đầu nói. Còn ăn được đến liền trách. Chính ngươi vạch lên đầu ngón tay đếm một chút. Đoạn đường này tới. Ngươi đã ăn bao nhiêu đồ vật. Nói tựa như ngươi không ăn một dạng. Tiểu thỏ đầy vẻ khinh bỉ, thần sắc nhìn xem nàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Thi Đồng trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nói gì. Được rồi, nếu không lại đi dạo một vòng, tiêu hóa một chút, sau đó lại tới ăn. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng và Trình Thi Đồng cứ như vậy đứng ở người ta cửa nhà hàng giống như cũng không tốt. Lắm, dứt khoát liền đề nghị, tốt a, chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng gật gật đầu, đi dạo một vòng, nàng là đồng ý, nhưng là tiêu hóa xong tiếp tục ăn. Nàng đoán chừng không có kỹ năng này, nàng cảm thấy mình bụng bên trong hàng tồn, một mực kiên trì đến trưa mai. Dù sao các nàng giờ phút này cũng là tại trong thương trường. Quyết định như vậy về sau, liền trực tiếp xuống lầu đi bán quần áo tầng lầu đi dạo. Trình Thi Đồng đi theo tiểu thỏ sau lưng. Vừa nhìn chung quanh những cái kia rực rỡ muôn màu quần áo xinh đẹp. Một bên thuận miệng hướng về nàng hỏi. Cho nên ngươi bây giờ. Chính là chờ lấy khai giảng tìm công ty lắp đặt thiết bị giúp các ngươi sửa sang phòng ở. Sau đó ngươi lại chằm chằm. Chờ lấy sửa sang kết thúc về sau. Lại thổi một cái. Ngươi liền định cùng ta tiểu thúc cùng một chỗ ở chung. Ai nha? Cái gì ở chung nha? Tiểu thỏ xoay đầu lại, cười híp mắt nhìn xem Trình Thi Đồng nói. Người tiểu thúc nói, chờ ta sang năm tràn đầy 20 tuổi tròn, cũng có thể đi lĩnh giấy hôn thú. Lĩnh tốt giấy hôn thú, chúng ta cái kia phòng ở cũng thổi đến không sai biệt lắm. Sau đó, liền có thể hợp pháp mà ở cùng một chỗ a. Ha ha, sang năm liền kết hôn. Trình Thi Đồng hơi ngẩn người một chút. Một mặt biểu tình kinh hoàng nhìn xem nàng nói. Ngươi, sẽ không cảm thấy quá sớm sao? Sớm sao? Vẫn còn tốt. Ai bảo ta nhỏ hơn ngươi thúc tiểu nhiều như vậy a? Ta 20 tuổi thời điểm. Hắn đều đã 27. Chờ ta tốt nghiệp đại học. Hắn không sai biệt lắm cũng tuổi mụ 30. A, dù sao hắn nói hắn 30 tuổi trước đó nhất định phải kết hôn. Chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ nghẹo đầu nghĩ nghĩ. Có chút bất đắc dĩ hướng về Trình Thi Đồng nói. Ngươi nói ngươi tiểu thúc làm gì gấp gáp như vậy a? Hắn một cái lớn nam sinh. Lại không tồn tại cái gì tuổi tác tức thì buồn giàu. Không phải đều nói. Nam sinh niên kỳ càng lớn càng được hoan nghênh sao? Hắn đương nhiên cấp bách. Bằng không thì đem ngươi đặt ở một đống tuổi trẻ xuất ca bên trong. Lấy ngươi dạng này IQ thêm EQ. Khó mà nói một ngày kia liền bị người khác lừa gạt. Trình Thi Đồng vẫn là một mặt ghét bỏ bộ dáng. Nhìn xem nàng. Ai? Chấm ngoặc kép. Nói đến chỗ này. Tiểu thỏ nhịn không được thở dài một cái thật dài. Không phải ta IQ thấp. Chấm ngoặc kép. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. truyencv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.